One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 322, Sa mạc Vương quốc hành trình. Một giây nhớ kỹ, tiểu thuyết đặc sắc miễn phí duyệt. Đến đâu? Cái này sao? Để cho ta ngẫm lại. Yamakaze nghe vậy cẩn thận suy tư một chút, sau đó chỉ trên mặt bàn hải đồ một góc. Nếu như trong bọn họ đồ không có dừng lại hoặc là đột nhiên gia tốc lời nói, hiện tại hẳn là đến nơi này. Bằng vào chúng ta tốc độ, tối đa một tháng liền có thể đuổi kịp hắn. Khi đó đại khái là tại vị trí này. Nói chuyện, Yamakaze ngón tay tại hải đồ bên trên vạch ra một đường thẳng. Có một chút một vị trí nào đó. Trông thấy nơi đó, Lawyer gật gật đầu, con mắt không tự chủ được nheo lại. Ta biết. Vị trí kia, khoảng cách Alabasta, có thể cũng chỉ có mấy ngày hành trình. Nếu như có thể lời nói, Lawyer bỗng nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ. Mấy tuần về sau, đại hải trình nửa trước đoạn, sa mạc vương quốc Alabasta phụ cận. Lawyer ngồi tại Clefairy Tomb bên trên, ngắm nhìn nơi xa vậy theo lưa thưa có thể thấy được sa mạc. Khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý tới. Quả nhiên ta liền không thích hợp âm mưu quỷ kế gì. Loại phong cách này mới là thích hợp nhất ta. Zephyr đã truy tung Crocodile lâu như vậy. Đã là có thể thu lưới thời điểm. Ai biết Moria đột nhiên chặn ngang một chân. Xáo trộn mấy người kế hoạch. Đối với loại hành vi này, Lawyer biểu thị mãnh liệt khiển trách. Đồng thời thích nghe ngóng. Tại biết đối phương đem sẽ xuất hiện tại Alabasta phụ cận thời điểm, Lawyer liền vụng trộm thông chi John, mệnh lệnh hắn sửa đổi hướng đi, hướng về phía bên mình dựa sát vào. Đồng thời, hắn cũng thông chi một mực bồi hồi tại Alabasta phụ cận Zephyr, để hải tặc đội du kích cũng là hướng về bên này tiến lên. Như vậy vấn đề đến, khi ba người bọn họ tụ hợp, Moria đến còn có cái gì bài, có thể cùng bọn hắn chống lại đâu? Lawyer không biết Moria đến vì cái gì đối John cảm thấy hứng thú như vậy. Vậy mà không để ý chính mình cương thi đại quân. Cũng phải ra biển tới đối phó John. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn làm ra an bài. Đem cùng nhau giải quyết. Là, Lawyer sở dĩ chọn lựa vị trí này. Đánh cũng là như thế chủ ý. Hắn muốn đem Gecko, Moria cùng Crocodile cùng một chỗ giải quyết. Có thể nghĩ. Ở sau đó Alabasta sẽ có một trận náo nhiệt thịnh yến. Vương hạ thất vũ hải Gecko Moria, cá sấu sa mạc cá Crocodile, giao đấu tiền hải quân đại tướng Zephyr, hải quân bản bộ trung tướng Lawyer, cùng trước hắc ám thế giới bá chủ thợ săn John. À đúng, còn có Moria này không muốn người biết đại lễ. Thông chi toàn thể hạm đội chuẩn bị đổ bộ Alabasta. Clefairy Tomb bên trên, Lawyer lớn tiếng ra lệnh, đi theo phó quan đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Sau đó kỳ quái hỏi, Lawyer trung tướng, chúng ta không phải hẳn là qua tìm Moria sao? Tại sao phải tại Alabasta cập bờ A? Căn cứ phía trước thuyền nhỏ truyền đến tình báo, Moria còn ở cách nơi này một ngày hành trình hải vực. Mà lại phương hướng cũng không phải là Alabasta. Hiện tại bọn hắn ở chỗ này cập bờ. Này Moria không liền có thể lấy thừa cơ chạy đi sao? Đối với vấn đề này, Lawyer trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Không cần lo lắng, hắn sẽ đến chúng ta nơi này. Phổ thông binh sĩ có lẽ chú ý tới, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Moria mục tiêu vẫn luôn là thân ở tại ăn thịt người ở trên đảo John. Hiện tại hai người khoảng cách còn rất xa. Nhưng chỉ cần John cải biến phương hướng, như vậy hắn tuyệt đối cũng sẽ cùng theo tới. Ôm cây đợi thỏ, nhưng so sánh ngàn dặm truy hung có ý tứ nhiều. Hơi trọng yếu hơn là, thật vất vả đi vào một cái đại quốc, vẫn là rất có đặc sắc sa mạc vương quốc. Vừa nghĩ tới những lâm lang đó đầy rẫy sa mạc mỹ thực, Lawyer chảy nước miếng liền ngăn không được chảy xuống. Lúc này, hắn từ Clefairy Tomb đọc đứng lên. Tuôn ra long lân, hướng về bờ biển bay đi. Chỉ để lại một câu. Ta qua phía trước tìm kiếm đường. Liền biến mất ở chân trời. Đối với cái này, một đám binh lính im lặng. chỉ có thể bất đắc dĩ dựa theo mệnh lệnh, tiến về Alabasta. Cùng lúc đó, mưa yến sòng bạc lòng đất, tiếp vào thủ hạ Mr. một đây Bôn gọi điện thoại tới. Một khắc này Crocodile không thể nghi ngờ là mộng bức. Ta hôm nay có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Vì cái gì tỉnh lại sau giấc ngủ? Cảnh vật chung quanh trở nên nguy hiểm như vậy. Ăn thịt người đảo liền ở phụ cận đây hắn là biết. Nhưng cả hai nước giếng không phạm nước sông. Người đợi ở nơi đó chính là. Lại không can dự ta kế hoạch. Nhưng là. Sau đó mà đến Gecko Moria là cái quỷ gì? Ti nói tất cả mọi người là vương hạ thất vũ hải. Cùng thuộc tại một cái thế lực. Nhưng ngươi chiêu này hô cũng không nói một tiếng liền lại tới đây hành vi. Thấy thế nào? Đều là không đem ta để vào mắt a, mà để cá sấu sa mạc cá càng thêm nhức cả trứng là. Trừ hai cái này, còn có phe thứ ba thế lực. Hải quân vậy mà cũng đi tới nơi này cái quốc độ. Alabasta vẫn luôn là hải quân bảo hộ bên trong trọng điểm quốc gia. Cũng liền mấy ngày hành trình địa phương liền có một cái hải quân chi bộ. Ở cái này chung quanh chỉ có Alabasta một quốc gia địa phương thiết lập hải quân chi bộ. Dùng gót chân muốn nghĩ cũng biết là vì cái gì. Sau đó, liền là dưới tình huống như vậy. Mới tới hải quân vẫn như cũ khoảng chừng 5 chiếc tàu chiến. Đi theo nhiều chiếc thuyền nhỏ. Cộng thêm mấy trăm hải quân. Có thể nói là huy động nhân lực. Mặc kệ đối phương đến là đến làm gì. Crocodile trong lòng đều tràn ngập bất an. Chuẩn bị đợi đến kết thúc trò chuyện. Liền đi hỏi một chút Robin gần nhất có phải hay không kế hoạch bại lộ. Vì cái gì đột nhiên lập tức đến nhiều như vậy người. Chỉ bất quá, khi hắn nghe thấy Ben đón lấy lời nói lúc. Trên tay xì gà không tự chủ được lắc một cái. Rơi trên mặt đất, bưng điện thoại. Crocodile sắc mặt rất khó coi. Từng chữ nói ra hỏi. Người mới vừa nói người nào đến. Đầu bên kia điện thoại. Cây cải dầu hoa chấn một gian nhà dân trong phòng nhỏ. Ben lau sạch lấy trên trán mồ hôi lạnh. Ngữ khí gian nan lặp lại một lần. Hải quân bản bộ trung tướng. Băng Long Lawyer. Tư. Vậy mà lại là quái vật kia. Crocodile hít vào ngụm khí lạnh. Đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Rất sớm trước kia. Tại Historico bên trên bị Lawyer phá hư mỏ vàng giao dịch lúc. Vạn hắn liền có loại dự cảm này, nhưng chưa từng có như là hôm nay một dạng mãnh liệt. Một phương diện khác, đi vào trong truyền thuyết sa mạc vương quốc, có thể nào không đi nhấm nháp một chút nổi tiếng lâu đời sa mạc mỹ thực. Chỉ bất quá, lawyer mỹ thực hành trình, ra một điểm nhỏ tình huống, nhìn lấy chung quanh một vòng dùng súng kíp chỉ mình hộ vệ. Lawyer sắc mặt khó coi, nắm tay ôm ở trước ngực. Lạnh lùng nói ra, làm sao, các ngươi là không biết chữ vẫn là không biết cái này áo choàng. Dám đối hải quân bản bộ trung tướng giơ súng. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi hỏi câu bro, quốc gia này đến là muốn làm gì? Thiên Long Nhân, lawyer cũng không nhận khối này biển chữ vàng. Nếu như câu bro không phải thật sự như nguyên chứ chung như vậy hiền minh. Dẫn lửa hắn. Hắn không ngại giống đối phó Wapol một dạng, đem hắn cũng thu thập hết. Nghe thấy lawyer trong giọng nói ẩn sát ý, bao quanh hắn một đám binh lính cách ăn mặc người nhìn lẫn nhau. Tựa hồ lộ ra rất là do dự. Bất quá dù vậy, bọn họ vẫn không có bỏ vũ khí trong tay xuống. Lúc này, một tên tiểu đội trưởng bộ dáng cách ăn mặc người đi tới. Nghiêm túc hỏi, ta biết ngươi là hải quân. Nhưng là... Nơi này là Alabasta, vĩ đại Nefertiti gia tộc lãnh thổ. Bất luận kẻ nào muốn đi vào quốc gia này, đều phải đệ trình xin đồng thời đăng ký. Cái này một vị nhìn như hiên ngang lẫm liệt, thuyết nghĩa chính ngôn từ. Trên thực tế hắn còn có một tầng không muốn người biết thân phận. Làm Alabasta trọng yếu cảng khẩu thành thị, trừ bên cái này chủ yếu cán bộ. B. Bên trong mỗi cái cấp bậc thành viên cũng xếp vào có không bớt ở chỗ này. Hắn cũng là B, một viên, cũng là nơi này phụ trách cảng khẩu vạn phu trưởng. Ngẫm lại chính mình cấp trên lưu cái mạng lại lệnh. Hắn không thể không như thế đối đãi lawyer. Trời mới biết tại sao phải đề phòng hải quân tiến vào quốc gia này.